Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, sư huynh. Ngươi có phải hay không cùng bất luận kẻ nào đều là chia 5 năm? Huyết sắc đầy trời, kiếm ảnh trận trận, Hạ An đứng giữa trời, mà mấy ngàn người các loại, đồng dạng đứng ở Hạ An về sau, đứng ở không, tuy là dẫn dắt, nhưng là đối với gánh nặng của thân thể cũng là cực lớn. Hạ An trên thân hoàn toàn sụp đổ không ngừng vết thương. Có kiếm ý băng liệt, cũng chịu hà cực hạn tạo thành huyết nhục sụp đổ. Một mảnh đỏ thẫm, da chóc thịt bong, ngự kiếm mà đứng, như ngục huyết ma thần. Chấn thế gian bất bình, Hà tộc trưởng, Sở gia phân chia các nơi. Có Lưu chuẩn bị ở sau, người giết không nổi, có lẽ không giết được ngươi. Có thể ngươi Hà gia người đâu? Đem đời đời kiếp kiếp sống ở trong âm u, lo lắng hãi hùng, Sở gia lão tổ thân thể câu diệt, thần sắc đại biến, cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh, ngược lại tràn đầy bối rối, ngữ khí gấp rút. Hạ An không có trả lời, chỉ là nhạt mặc nhìn xem Sở gia lão tổ. Cẩm Sắt cũng sẽ không cho Sở gia lão tổ thở dốc cơ hội. Thiên hồn vừa hiện, một xuất thủ chính là hủy diệt kiếm ý toàn bộ triển khai. Hắc khí trực tiếp bao vây lấy Sở gia lão tổ. Hạ An, người chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, Sở gia lão tổ một đạo thê lương thanh âm gầm thét mà lên, sau đó không hơi thở. Cẩm Sắt theo xuất hiện đến kết thúc, chẳng hề nói một câu qua, thậm chí thần sắc cũng không hề biến hóa. Phảng phất giết hồn, căn bản chỉ là một cái con kiến nhỏ, mà không phải thiên hồn. Một màn này, cũng là đem rất nhiều vây xem tám đại gia tộc tu sĩ. Tam đại đỉnh lưu xem có chút sợ hãi. Không sợ ngươi có cảm xúc, liền sợ không có cảm xúc. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Mà lại hiển nhiên đạo kia tiểu nữ hài, không chỉ là có thể diệt hồn, mà lại là giết người không chớp mắt. Chết đồng dạng yên tĩnh. Sở gia lão tổ chết rồi. Triệu Kính Chí có chút không dám tin tưởng. Thiên mộ, là Sở gia lão tổ chuẩn bị thiên mộ. Triệu Kính Chí xưa nay không từng muốn đến. Hắn thấy muốn chết Hà gia, thế mà thật sớm ngay tại tính toán Sở gia. Hơn nữa còn thật bị Hạ An làm thành. Mấy ngàn quân sĩ, đại trận cùng, Sở gia lão tổ chết tại cái này một cái không biết tên đỉnh núi. Triệu Kính Chí cuối cùng rơi vào kia một đạo lơ lửng mà tồn thân ảnh phía trên. Thiên mộ lên, thế không sở, chấm ngoặc kép, Hạ An quét mắt một cái bảy đại gia tộc. Không có động tác, cũng coi là không có sinh dư thừa sự cố. Bất quá, đồ tông diệt tộc một chuyện, hắn tất nhiên muốn làm. Mà theo Hạ An đỏ thẫm vung tay lên, thiên phủ cũng là chuyển động theo. Lúc này thiên phủ, tựa như là tinh không chiến hạm, lái hướng kế tiếp chinh chiến chi địa. Người này không chỉ có thể nhẫn, một khi xuất thủ thật ác độc, tuyệt đối không nể mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Triệu Kính Chí tự lẩm bẩm, mà cái khác bảy đại gia tộc người sau khi nghe, cũng là tán đồng gật đầu. Hà gia tộc trưởng cái tên này tiến vào tầm mắt của bọn hắn, một đạo thiên đế mộ hấp dẫn Sở gia lão tổ đến đây. Kết quả đây chính là vì Sở gia lão tổ chuẩn bị thiên mộ. Quan trọng nhất là, kia gia trì đại trận, dung huyết tứ phẩm thế mà bộc phát ra nhường bọn hắn sinh lòng vô lực uy năng. Mặc dù hắn rõ ràng, ở trong đó tất nhiên có rất nhiều nhân tố, tỉ như người kia tính toán không bằng trời tính người điều khiển. Nếu không có cái này khống trận giả, cũng không có khả năng phát triển uy lực như thế. Nhưng là bọn hắn cuối cùng ánh mắt vẫn là nhìn xem Hà gia chi chủ, Tù Thiên Trấn Ngục quân chủ. Cái này đối với gánh nặng của thân thể cũng không là bình thường. Thế nhưng là người kia thế mà như vô sự người. Hung ác, thật ác độc, hết thảy an bài rõ ràng. Sở gia lão tổ táng tại thiên mộ, mà Sở gia cũng sẽ bị diệt. Sở gia lão tổ không có chết tại chỗ sâu, lại là chết tại Vạn Sơn, chết tại một cái trước đó không có danh tiếng gì trong gia tộc. Hồn ngay tại bọn hắn trước mắt bị diệt, Sở gia lão tổ cái này chết rồi. Triệu Liên ánh mắt cũng là hơi ngẩn ra, bởi vì Sở gia lão tổ làm thiên hồn cường giả, thực lực xác thực cường hoành, Nghe tộc trưởng lời nói, dung huyết cửu phẩm, liền có thể có mệnh chuyển nhị trọng chiến lực. Thế nhưng là kia một đạo huyết sắc thiên địa, lại trực tiếp đem Sở gia lão tổ trấn áp. Triệu Liên thất thần, Triệu Kính Chí thất thần. Nhưng đột nhiên nghe được bên cạnh một câu, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, đại trận gia trì thật biến thái. Một kiếm kia quá mạnh, chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm ngược lại là không có thất thần, mà là thần sắc không đổi nhìn trước mắt. Thiên Mộ hắn nhìn không ra, thế nhưng là hắn lại biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên là như thế. Đúng vậy a, một kiếm kia quá mạnh, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm đạo cảnh giới chí cao. Bất quá ta nhân kiếm hợp nhất, cũng không kém, chấm ngoặc kép. Lý Chiến Thần ánh mắt cũng là có chút lóe lên, tĩnh mịch đồng dạng vây xem đám người. Độc Cô Kiếm, nhường hắn nghe một cái rõ ràng, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chấm ngoặc kép. Độc Cô Kiếm nói nhỏ thì thào. Bất quá, hắn trong nháy mắt khôi phục chiến ý, quay đầu nhìn về phía Lý Chiến Thần. 3 năm hẹn trước, nhóm chúng ta chiến một trận. Độc Cô Kiếm thần sắc nóng rực, nhìn về phía Lý Chiến Thần, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một cái. Tốt, sau một tháng, Lý Chiến Thần gật đầu, trả lời một câu, Độc Cô Kiếm gật đầu, nói xong, Lý Chiến Thần thì là phi thân lên, Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão theo sau lưng. Người đã sớm biết rõ cái này Thiên Mộ là giả. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão ánh mắt y nguyên có chút không dám tin tưởng. Dung huyết cửu phẩm, chiến lực nghịch thiên thiên hồn cường giả, bị vây giết tại vô danh núi nhỏ, thậm chí liền chạy cơ hội cũng không có, hồn cũng không có chạy thoát. Không ngoài ý muốn, đây chính là hắn, Lý Chiến Thần nói một câu, chưa hề nói quá nhiều. Dù sao, khi còn bé, bị hố nhiều lắm, đào núi, xuống sông, bị dạy bảo, bị đánh, không có một cái là người làm sự tình. Hạ An làm ra Thiên Đế Mộ, hắn đương nhiên không ngoài ý muốn, nhưng hắn thần sắc siết chặt chính là một chiêu kia như thế nào đạo. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm đạo chí cảnh một chiêu. Quá mạnh, nếu như không thể bức ra một chiêu kia, mình cùng chi mà chiến, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Chiến Thần thần sắc thì thào, mà Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng là không nói gì thêm, mà là đi theo Lý Chiến Thần sau lưng. Sư huynh, ngươi cùng hắn giao chiến, có nắm chắc không? Hà Tiểu Thu nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần rời đi bóng lưng. Người này khi còn bé cũng là bị khi phụ rất thảm. Chia 5 năm, Độc Cô Kiếm lắc đầu, muốn nói nắm chắc tất thắng, hắn tuyệt đối là không có. Chỉ là Hà Tiểu Thu nghe Độc Cô Kiếm, ánh mắt ngẩn người, lời này quả thực quá quen tai. Giống như cùng Hạ An nói thời điểm, cũng là chia 5 năm. Hà Tiểu Thu suy tư một cái, ngẩng đầu nhìn về phía tự mình sư huynh, hỏi hiếu kỳ của mình. Sư huynh, người có phải hay không cùng bất luận kẻ nào đều là chia 5 năm a? Độc Cô Kiếm sắc mặt cứng đờ. Nghe được lời nói bên trong ý tứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm không nói gì. Thật lâu, không phải, Triệu Liên nhìn về phía sư huynh muội hai người, mở miệng, các ngươi nhận biết Hà gia tộc trưởng. Triệu Liên có chút hiếu kỳ mở miệng, bất quá Hà Tiểu Thu lại là lắc đầu. Trước đó tranh thiên phủ thời điểm, đụng phải, Độc Cô Kiếm kinh ngạc nhìn một cái Hà Tiểu Thu, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt lắc đầu, trốn, trốn, chấm ngoặc kép. Sở Dĩnh bị Sở Thiên Cuồng ở lại bên ngoài, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới trốn qua một kiếp. Thế nhưng là theo thiên phủ mà động, nàng ánh mắt kinh hãi. Nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Hà gia quá mạnh, mạnh nhường nàng vừa mới biết đến Sở gia lão tổ, thế mà không đỡ qua hai kiếm, thân hồn câu diệt. Lúc này Sở Dĩnh không có đi lên báo thù ý nghĩ, chỉ muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Bất quá, nàng vẫn là truyền tin cho Sở gia. Sở gia, đồng thời, căn bản không cần Sở Dĩnh truyền tin. Tổ từ bên trong tộc lão vừa mới nhìn xem vỡ vụn mệnh bài, ánh mắt đều là có chút ngẩn ngơ. Lão tổ chết rồi. Rất nhiều tộc lão nhìn xem Sở Thiên cuồng mệnh bài vỡ vụn. Hắn ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bất quá, nửa bước mệnh truyền tộc lão. Đồng dạng ánh mắt ngẩn ra một cái. Phát sinh chuyện lớn. Cảm kích nửa bước mệnh truyền tộc lão thần sắc ngẩn người. Sở Thiên cuồng mệnh bài vỡ vụn. Vậy liền mang ý nghĩa lão tổ khả năng cũng là gặp vấn đề. Đi, đi Thiên Đế mộ, chấm ngoặc kép, nửa bước mệnh truyền biết rõ Sở Thiên Cuồng không phải lão tổ. Thế nhưng minh bạch Thiên Đế mộ xảy ra chuyện lớn. Bất quá, hắn vừa mới mở miệng. Đột nhiên, một đạo thiên cung xuất hiện, nhường nửa bước mệnh truyền ngẩn người. Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, Tù Thiên Chấn Ngục đại trận trong nháy mắt mà lên. Triệu Thông càng là trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt một chút thủ vệ. Cái khác Tù Thiên Chấn Ngục quân sĩ lập tức đuổi theo. Một trận nhanh chóng mà ngắn gọn giết chóc. Tù Thiên Chấn Ngục lại một lần nữa khôi phục một tia huyết sắc. Chỉ là huyết sắc cùng lúc trước so sánh. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Như dòng suối nhỏ cùng biển lớn chênh lệch. Chỉ là theo Tù Thiên Chấn Ngục lâm vào giết chóc. Huyết sắc chậm rãi lại nhiều một chút. Sở ra đỉnh núi. Tất cả đều là Sở ra hạch tâm đệ tử. Tộc lão chỗ, phản ứng cũng là cấp tốc, trong nháy mắt tiếng giết nổi lên bốn phía. Bất quá, Sở ra lại như thế nào, cũng là tránh không được lại một lần nữa bị vây sự thật. Tại Trường Hòa Thành tất cả đại thế lực, từng cái thần sắc cũng là ngẩn người. Thế nhưng là nhìn xem càng ngày càng dày huyết sắc, cùng không dám bước vào trong đó, đi thăm dò một chút đồ vật, mà đi theo trở về bảy đại gia tộc nhìn xem Sở ra bị vây. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng đang trầm mặc, thiên mộ bên trong uy thế. Cái này Hà gia, bọn hắn quả thực có chút chột dạ. Dù sao, cái này tính toán quá sâu, mặt ngoài nhỏ yếu, có thể một động thủ. Không chỉ có là lôi đình một kích, càng là tàn nhẫn không gì sánh được. Thật muốn đắc tội đối phương, thầm bên trong, nếu như bị một người như vậy để mắt tới, quả thực kinh khủng. Sở ra xong, Triệu Kính Chí nhìn xem huyết sắc càng ngày càng thịnh, hắn minh bạch Sở ra xong, thậm chí đến cuối cùng, đạo kia thiên cung trực tiếp biến mất tại Sở ra phía trên. Mà Sở ra ngọn núi, lại một lần nữa bị đầy trời huyết sắc vây quanh, Hà gia tộc trưởng không thể khinh nhạ, muốn gây, liền muốn nhất kích tất sát, đây là bảy đại gia tộc cao tầng thống nhất ý nghĩ. Dù là chính là Lâm gia gia chủ cũng là như thế. Đối mặt với Hà gia, cái này không chỉ là qua Giang Long đơn giản như vậy, mà lại là một cái có cực sẽ tính toán sang sông Cuồng Long. Trường Hòa Thành thế lực đều là yên lặng quan sát lấy Sở gia. Sở gia bên trong, Thiên phủ phía trên, Hạ An không có bất kỳ thông cảm. Đây chính là thế giới pháp tắc sinh tồn, rút dây động rừng. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Nhớ kỹ khí tức sao? Hạ An quay đầu nhìn về phía cầm trong tay cung kiếm thiếu niên. Thần tình nghiêm túc. Nhớ kỹ. Vậy liền đi thôi. Sở ra chính là của ngươi con mồi. Trảm thảo trừ căn. Hạ An trầm ngâm mở miệng. Thần sắc lạnh lẽo. Đã động thủ. Vậy sẽ phải làm được cực hạn. Vạn sơn như biển. Lên thuyền này. Nghĩ phía dưới không dễ. Nhân quả phân tranh. Thế ra ân oán, Hạ An tự nhiên muốn đem một vài xóa bỏ tại manh mối bên trên. Vâng, ba đạo thanh âm, Hạ An có thể rõ ràng cảm nhận được hai đạo hồn vào Hà Tấn Đông kiếm. Lão tộc trưởng cùng tịch diệt, Hà gia hiện nay hai đại quỷ hùng, tự nhiên muốn đi theo Hà Tấn Đông mà ra, truy sát bên ngoài Sở ra người. Hà Tấn Đông đi, cẩm sát tại trộn lẫn đỡ Hạ An. Lúc này Hạ An... Không chỉ là phóng ra một chiêu như thế nào nói đơn giản như vậy. Một chiêu cửu thiên, nhường hắn kiếm thể lại một lần nữa sụp đổ. Kiếm ý bộc lộ, dù sao, muốn dẫn dắt cường lực như vậy một chiêu. Thân thể tự nhiên cũng muốn tiếp nhận rất nhiều. Đoán chừng nếu không có kiếm thể, dù là chính là có hoàng trấn, cũng chưa chắc có thể dẫn dắt thành công. Kết quả chính là hắn nhục thân sụp đổ. Thế gian thế nhưng... Chấm ngoặc kép, Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Theo lý thuyết, hòa bình phát triển là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là tại thế gian này, liền thiếu đi không được tranh chấp. Dù là không nguyện ý đối mặt tranh chấp, cũng không đại biểu tranh chấp sẽ không tìm tới chính mình. Giống như lần này, hảo hảo hành thương, tới không uổng tai ương. Sở gia lão tổ xuất hiện, cũng là nhường lần này sự tình chân chính thay đổi vị. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Hà Tấn Đông cõng ba kiếm cùng một kiếm ống, cầm trong tay trường cung ly khai sở gia, đạp mạnh ra sở gia, liền nhận lấy rất nhiều người ánh mắt, xem kỹ lấy Hà Tấn Đông, đi săn Hà gia hết thảy địch, chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông quát khẽ một tiếng, cảm ứng một cái, trong nháy mắt trường cung nơi tay, hướng về một phương hướng mà đi, dung huyết nhất phẩm cũng như thế khoa trương. Triệu gia một tộc nhân có chút khí phẫn điển ưng, thực lực này, tại hắn trong mắt căn bản chính là một cái giám, thế nhưng là Triệu Kính Trí ánh mắt lại là có chút trầm xuống. Cái này dung huyết nhất phẩm không đơn giản, đoán chừng cũng có được thủ đoạn phi thường. Triệu Kính Trí lắc đầu, việc này cũng không thể có bất kỳ khinh thị, dù sao cái này Hà gia hành vi, quả thực không thể theo lẽ thường độ chi, huyết sắc tràn ngập. Sở ra, tất cả mọi người biết rõ, đoán chừng đã trống không? Bảy đại gia tộc liếc nhau một cái, đi Lâm Phong, thương nghị, Lâm gia làm trường hòa thành chi chủ. Đối mặt với như thế chi cục, trầm ngâm một cái, cũng là truyền âm cho mấy lớn tộc trưởng, mà cái khác lục đại tộc trưởng cũng là khẽ gật đầu. Thân hình khẽ động, hướng phía Lâm gia phong mà đi, không chiến thì đã, một trận chiến tất sát. Tù Thiên Chấn Ngục, Hà gia, còn có kia gia trì chi trận, Thiên Đông vực sắp biến thiên. Huyền Nguyên ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt cũng là toát ra một tia không thể tin được. Nhưng trước mắt lại là sự thật, hắn biết rõ Thiên Đông vực thật sắp biến thiên, tác động đến không được Trảm Linh thư viện địa vị, có thể tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đỉnh lưu cùng cái khác nhất lưu thế cục. Thế nhưng là Hà gia, còn có Hà gia Tù Thiên Chấn Ngục, đều là nhường Huyền Nguyên ánh mắt có chút trầm xuống. Tướng quân kiếm chỉ, Tù Thiên Chấn Ngục hình tượng quá sâu sắc, thiên tính toán, đồng thời, Huyền Nguyên trong lòng cũng là nhớ kỹ một cái tên, đó chính là thiên tính toán. Cái này Tù Thiên Chấn Ngục quân sư, tuyệt đối cũng không phải phàm nhân. Cuối cùng, hắn trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng thở dài, không có lưu thêm. Nguyên sở gia đình cao đóng cửa không ra, hiển nhiên hiện tại cũng sẽ không gặp khách, hắn cũng sẽ không chủ động đi tăng thêm một chút phiền não. Hết thảy chậm rãi chờ lấy tin tức. Nguyên sở gia chỗ, thiên phủ phía trên, Hạ An kéo lấy máu me khắp người thân thể, lại một lần nữa về tới thiên phủ. Thật là thiếu ngươi, đây là tu thể cực đan, sửa chữa phục hồi thân thể của ngươi tổn thương hẳn không có vấn đề. Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút trầm xuống, lấy ra một cái đan dược đưa cho Hạ An. Hạ An hiển nhiên cũng là chân chính đả thương một chút căn bản. Hạ An nhìn thoáng qua thân thể của mình, nguyên bản chín đạo kiếm ý vết thương chỗ, không ngừng thấm lấy máu. Không có biện pháp, cửu thiên phụ tải còn tốt. Thế nhưng là như thế nào nói dẫn dắt phụ tải? Quá nặng đi, nặng hắn kém một chút cảm giác thân thể của mình. Có một loại băng huyết cảm giác, tu thể cực đan, Hạ An hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cái này đan dược, hắn căn bản không có nghe qua, mệnh chuyển cảnh tu luyện cần thiết đan dược, ta chỉ có ba cái, chính ta phục dụng một cái. Hạ Thiên Dung lắc đầu, nói một cái này khiến Hạ An cúi đầu nhìn xem Hạ Thiên Dung trong tay đan dược. Thuận thế tiếp nhận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.